Vô địch thiên hạ, chương 1214, thống nhất tà ma nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử khí tà khí một khu trừ sạch sẽ, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu liền cấp bách không gấp đợi địa đi và ơ theo. Mộng, Tiểu, nói, Hoàng Tiểu Long mang quan tài cái một trường đánh bay. Đợi nhìn rõ quan tài nội tình huống, Hoàng Tiểu Long này tài triệt để thở dài một hơi. Lúc này đây thăm dò tà ma tổ tiên mộ địa trước sau thăm dò hơn 350 tọa, nhưng mà tìm được hoàn chỉnh tà ma cường giả thi thể tài 33 cụ, cũng chính là, bình quân 10 ngôi mộ mới có một cụ. Trước Hoàng Tiểu Long còn lo lắng này thứ 451 ngôi mộ tà ma cường giả thi thể cũng không hoàn chỉnh, hiện tại, là yên tâm. Chỉ từ này quan tài tử khí cùng tà khí tới nhìn, này cụ quan tài nội tà ma cường giả tuyệt đối là cổ thần thập giai trở lên. Đến nỗi thực lực cụ thể, đợi luyện hóa sau mới rõ ràng. Bất quá, này cụ quan tài nội cũng không có tà ma kim đan, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long trực tiếp luyện hóa tà ma thi thể. Hoàng Tiểu Long thi triển hồng mông khôi lỗi thuật, hai mắt quang mang lấp lánh từ tà ma thi thể mi tâm đi vào, mà thân sau chúng tà ma khôi lỗi, dùng một cái ngũ tinh đồ hình đứng vững, hai tay mỗi nhất thủ ấn, liên kết tại cùng nơi, mênh mông linh hồn chi lực hội tụ, dung hợp đưa vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Này là thượng cổ bí pháp, ngũ tinh hồn trận, có thể mang trong đại trận sở hữu người linh hồn chi lực dung hợp cùng nơi. Có chúng tà ma khôi lỗi dung hợp linh hồn chi lực, Hoàng Tiểu Long tài năng luyện hóa cổ thần thập giai trở lên tà ma khôi lỗi, không phải, Hoàng Tiểu Long liền là đột phá đến cổ thần tứ giai, cũng khó mà làm được. Hoàng Tiểu Long linh hồn lạc ấn vừa vào quan tài tà ma thi thể linh hồn chi hải, liền gặp tà ma thi thể tàn dư thần uy ý chí phản kích. Nhưng nhượng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là trước mắt này tà ma thi thể tàn dư thần uy ý chí chi cường, vậy mà xa xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn, liền là có chúng tà ma khôi lỗi trợ hắn, cũng khó mà mang đối phương áp chế. Song phương vô số lần va chạm, như vậy rằng co vài chục ngày sau, đối phương tàn dư thần uy ý chí mới bắt đầu yếu đi xuống. Hoàng Tiểu Long này tài thở phào nhẹ nhõm, bất quá, dù vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không dám khinh thường, tiếp tục cố gắng luyện hóa. Từ tam đại chí tôn thần cách thu nạp hồng mông tử long hồng mông tử khí sau đó. Hoàng Tiểu Long thần hồn ý chí liền cực kỳ kiên cố, liền là kiên trì nửa năm cũng không có vấn đề gì. Lại là nửa tháng đã qua, tiền tiền hậu hậu sấp xỉ một tháng cuối cùng, mang trước mắt tà ma cường giả thi thể luyện hóa thành công. Cổ thần thập giai hậu kỳ, nhượng Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, này cụ tà ma cường giả thi thể, sinh tiền dĩ nhiên là cổ thần thập giai hậu kỳ cường giả. Gọi tà lệ chính là tà ma nhất tộc 4.000 nhiều vạn năm trước một vị tộc trường. Điều này cũng làm cho Hoàng Tiểu Long có chút mừng rỡ. Này tà lệ là tà ma nhất tộc 4.000 nhiều vạn năm trước tộc trường, như vậy. Đối với hắn qua mấy ngày thống nhất tà ma nhất tộc không thể nghi ngờ nhiều ít là có trợ giúp. Hoàng Tiểu Long luyện hóa này tà lệ thành công cũng không vội mà đến hạ một cái phần mộ, hắn hiện tại đã là cổ thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, mơ hồ cảm giác mấy ngày nay liền có thể đột phá đến cổ thần tam giai. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, mang năm mai quỷ Phật tông chủ kim Phật thần đan cùng nơi nuốt vào thôi động bốn đại thần hỏa, bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồn cuộn hỗn độn chi khí từ trong hư không không ngừng rơi xuống. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn từ hư không trung cuồn cuộn rơi hạ hỗn độn chi khí. Vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, dùng nó nhãn lực tự nhiên là nhìn ra được Hoàng Tiểu Long thôn phệ này hỗn độn chi khí, phẩm chất cực cao, như vậy tu luyện tiếp không chỉ Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, với lại Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách mang hội tăng thêm sự kinh khủng. Này tiểu tử, không biết từ kia tìm được bốn đại thần hỏa. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm tư, dùng nó nhãn lực lại cũng nhìn không ra này bốn đại thần hỏa lai lịch. Nhưng mà, nên là thần giới hình thành trước liền đã sinh ra tồn tại. Năm ngày đã qua, đột nhiên, phần mộ bốn phía không gian. Khí lưu kịch liệt lưu chuyển, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời, quang mang phun ra. Tiếp theo, một trận nhẹ giòn hưởng vang lên, vài cái tiếng đồng hồ sau tất cả mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, thấy Kim Giác Tiểu Ngưu Ngưu mắt quái dị địa nhìn bản thân. Tùy theo cười nói, tiểu nữ, có cái gì đẹp mắt? Cùng tiểu từ ngươi, bản nữ quả thực là không đất dung thân. Kim Giác Tiểu Ngưu hữu mô hữu dạng địa lắc đầu cảm khái. Hoàng Tiểu Long đột phá đến cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong đến hiện tại tài chưa tới nửa năm đi. Vậy mà đã rồi đột phá đến cổ thần tam giai. Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện, so lên thiên thần cảnh giới thời gian, vậy mà không chậm chút nào. Nói như vậy, đột phá cổ thần sau, mỗi một cảnh giới đề thăng cần thời gian, là thiên thần cảnh giới 20-30 lần tả hữu, nói cách khác từ thiên thần nhị giai đột phá đến thiên thần tam giai, như cần 1 năm thời gian, như vậy từ cổ thần nhị giai đột phá đến cổ thần tam giai, liền cần 20-30 năm. Mà Hoàng Tiểu Long đâu? Hiện tại đột phá cổ thần cảnh, lại là chiếu thiên thần cảnh giới tốc độ đề thăng. Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc đứng lên, đi tiếp tục, Hoàng Tiểu Long ra phần mộ, hướng hạ một cái phần mộ cửa vào đi tới. Bây giờ cách Âu Dương gia tộc công kích Long Sư Đảo còn có thời gian 1 tháng, Hoàng Tiểu Long dự định lợi dụng này thời gian 1 tháng, nhìn còn có thể không thể luyện hóa một chỉ tà ma khôi lỗi. Nếu như không có đột phá cổ thần tam giai, hắn không có nắm chắc, nhưng mà hiện tại đột phá cổ thần tam giai, hắn thần hồn ý chí cường không dứt một lần. Với lại hơn nữa tân thu phục cổ thần thập giai hậu kỳ tà lệ, liền có nắm chắc hơn. Đi tới thứ 452 ngôi mộ cửa vào trước mặt, Hoàng Tiểu Long nhượng tà lệ chờ tà ma khôi lỗi toàn lực khu trừ phần mộ nội tà khí tử khí. Nhiều một cái tà lệ khu trừ tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều, chỉ dùng 6 ngày, liền mang phần mộ nội tà khí cùng tử khí khu trừ sạch sẽ. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng là, này 452 ngôi mộ chi nội tà ma thi thể tàn khuyết không toàn bộ, với lại cũng không có tà ma kim đan. Hoàng Tiểu Long không cam lòng đi tới thứ 453 ngôi mộ trước nhượng tà lệ chờ người tiếp tục khu trừ. Bất quá thứ 453 ngôi mộ tà khí cùng tử khí lại nồng liệt rất nhiều, dùng vài chục ngày tài khô trừ sạch sẽ, mà nhượng Hoàng Tiểu Long phiền muộn là thứ 453 ngôi mộ chi nội tà ma thi thể đồng dạng không toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long mang theo mọi người từ thứ 453 ngôi mộ đi ra, hướng thứ 454 ngôi mộ cửa vào nhìn lại, cuối cùng bỏ qua tiếp tục thăm dò, quay đầu lại hướng tổ tiên mộ địa xuất khẩu phi đi. Dù sao dùng hắn hiện tại thế lực muốn thống nhất tà ma nhất tộc đã dư xài, đến nỗi tiêu diệt Âu Dương gia tộc cũng không thành vấn đề. Theo trước Cố Lăng Uy theo như lời, Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông cũng chỉ phái 2 vị trưởng lão qua đây trấn thủ Âu Dương gia tộc. Này 2 người, đều là cổ thần thập giai sơ kỳ. Rất nhanh, liền ra tổ tiên mộ địa, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu thân sau đi theo tà lệ 34 vị tà ma cường giả, một đường hạo hạo đãng đãng hướng tà ma nhất tộc bộ lạc tổ từ phi tới. Tà ma nhất tộc bộ lạc có 400-500 cái, như từng bước bộ lạc thống trị có phần phiền phức. Từ tà lệ chờ người tàn khuyết trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết được này tà ma nhất tộc bộ lạc tổ từ chính là tà ma nhất tộc ngoại trừ tổ tiên mộ địa chi ngoại thần thánh nhất địa phương. Mà tổ từ chi nội thiết lập một hơi tà ma thần chung, gõ tà ma thần chung, liền có thể triệu tập tà ma nhất tộc sở hữu bộ lạc tộc trường. Cách chương.